Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 170, thứ 170 tử vong điểm đáng ngờ, gợn sóng, bởi vì bất thình lình tin tức, Tô Mộc Quân đoàn người nhao nhao dừng bước, Tô Mộc Quân chân mày cau lại, đáy mắt xẹt qua một mặt kinh ngạc hậu trái lại ý vị không rõ ngoác ngoác môi. Người xác định nói không sai. Tô Mộc Húc bị này tin tức kinh người hãy được hô hấp cứng lại. Có chút không dám tin tưởng nhìn Vi Tường, chỉ cảm thấy tất cả tới quá mức đột nhiên, không hề chân thực cả mần ni. Phượng Dạ cũng có chút ngoài ý muốn nhìn Vi Tường liếc mắt một cái hậu. Liền đem tầm mắt rời đến Tô Mộc Quân trên người. Không biết từ đâu lúc khởi, đối mặt tất cả ly kỳ việc hắn chung quy trước tiên đi chú ý Tô Mộc Quân thần sắc. Loại này vô ý thức cử động chính là Phượng Dạ mình cũng chưa chú ý tới. Ở Phượng Dạ trong lòng sớm ở bất giác gian liền đem Tô Mộc Quân trở thành vạn năng tồn tại. Hình như thế gian này không có nàng không biết sự tình. Chẳng sợ lại kỳ dị ly kỳ. Vi Tường sắc mặt trở nên trắng mang theo vài phần vẻ đau xót cùng lo lắng. Có chút lo lắng nhìn Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc. Tựa hồ sợ hai người không tiếp thụ được, nhưng lại không thể không bẩm báo. Trầm trọng gật gật đầu. Tiểu thiếu gia, lão nô làm sao dám lấy lão gia sinh mệnh nói đùa. Là đại thiếu gia bên người thân vệ tự mình đuổi đến bẩm báo. Lúc này người khác đã tiến cung đi. Phu nhân nghe thấy tin tức này tại chỗ liền hôn mê bất tỉnh, còn không chờ Vi Tường nói xong. Tô Mộc Húc liền vội vàng đào, mẫu thân nàng thế nào? Vi Tường lắc đầu nói, nô tài làm cho người ta thỉnh đại phu liền vội vàng qua đây cấp quận chúa Hoa tiểu thiếu gia. Truyền tin, lúc này đại phu hẳn là đã ở cấp phu nhân chẩn trị. Tô Mộc Húc trên mặt một mảnh lo lắng. Quay đầu nhìn về phía Tô Mộc Quân có chút lo lắng nói. A tỷ, chúng ta trước đi xem mẫu thân đi. Tô Mộc Quân gật gật đầu. Cái gì cũng không nhiều lời liền dẫn đầu cất bước mà đi. Tô Mộc Húc chờ người theo sát phía sau. Một đám người vội vội vàng vàng tiến đến Mây Xanh Huyền. Mấy người đến thời gian đại phu vừa vặn cho Diêu Hoa Thường đem hoàn mạch. Thấy Tô Mộc Quân và Tô Mộc Húc đi tới liền vội vàng hướng hai người hành lễ nói. Tiểu thấy qua quận chúa Hoa tiểu thiếu gia, Tô Mộc Quân thần sắc bình tĩnh gật gật đầu. Hỏi, nàng thế nào? Đại phu bởi vì Tô Mộc Quân trong lời nói xưng hô tâm trạng sừng sốt. Hơi có chút nghi hoặc, vô ý thức liền đem ánh mắt dò xét rơi vào Tô Mộc Quân trên người. Bởi vì trước Tô Mộc Quân sinh bệnh lúc vẫn luôn là do trong cung ngự y khám. Cho nên tướng quân phủ ngự dụng dân gian đại phu ở Tô Mộc Quân sau khi tỉnh lại cơ hồ không cùng. Nàng tiếp xúc qua, căn bản không biết trong này một số chuyện tình. Này vừa nhắc con ngươi tìm tòi nghiên cứu nhìn lại, liền chống lại một đôi u vọng khó lường mắt mèo. Lập tức trái tim run lên. Bị kia con ngươi trung lượn lờ tà quỷ màu sắc thấy lòng bàn chân phát lạnh. Vội vã rũ xuống trong mắt có chút sợ trả lời. Bẩm mần ni, bẩm quận chúa, phu nhân nàng là bởi vì nhất thời bị kích thích khí huyết dâng lên mới té xỉu. Cũng không lo ngại, chỉ cần cấp phu nhân nghe vừa nghe an thần ngưng khí lọ thuốc hít. Là có thể đã tỉnh lại, động thủ đi. Tô Mộc Quân tịnh không có để ý đại phu với nàng sợ hãi. Chỉ bình thản phân phó một câu, đại phu nghe nói, nếu không dám ngẩng đầu đi nhìn trộm Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Chỉ cảm thấy quận chúa này vẫn bình tĩnh tùy ý lại làm cho một loại khó có thể nói cảm giác áp. Bách, làm cho người ta vô ý thức sợ hãi, vội vã lấy ra trong hòm thuốc lọ thuốc hít tiền đến Diêu Hoa Thường cánh mũi xử cho nàng nghe. Quả nhiên không đến khoảnh khắc Diêu Hoa Thường liền tỉnh lại. Mẫu thân, Tô Mộc Húc có chút lo lắng tiến lên nhìn Diêu Hoa Thường. Kỳ thực Tô Mộc Húc bỗng nhiên nghe thấy Tô Thế Minh tin người chết. Mặc dù cũng khó quá lại cũng không có đến đánh mất lý trí tinh thần sụp đổ tình hình. Dù sao Tô Thế Minh ở hắn ký sự khởi liền quanh năm canh giữ ở biên ải. Hằng năm về nhà số lần liên một ngón tay đầu cái sổ cũng không có. Mặc dù đối với Tô Thế Minh này phụ thân có tràn đầy nho mộ sùng kính tình, Lại Tịnh không có quá nhiều cốt nhục tình thâm ân ni nhưng là mẫu thân không đồng nhất dạng. Phụ thân cùng mẫu thân tình cảm thâm hậu đến chết không biến đổi. Từ phụ thân cũng không lấy thiếp độc sủng mẫu thân một người cũng đủ để nhìn ra. Bây giờ phụ thân đột nhiên gặp chuyện không may. Chỉ sợ mẫu thân sẽ chịu không nổi này trầm thống đả kích. Tô Mộc Quân đứng ở tại chỗ cũng không có tới gần giường. Cả người cảm xúc từ đầu tới đuôi yên ổn chỉ gọi nhân cảm thấy kỳ dị. Nếu như ngay từ đầu mọi người bởi vì bị Tô Thế Minh đột nhiên tử vong kinh hãi không có tâm tư chú ý. Như vậy bây giờ nhìn đến Tô Mộc Húc tới gần bên giường. Mà Tô Mộc Quân vẫn đứng ở tại chỗ bất động lúc. Rốt cuộc phát hiện không thích hợp. Tô Mộc Quân cảm xúc quá mức yên ổn rừng rưng. Làm cho người ta nhìn không thấu đồng thời lại cảm thấy kinh tâm ân ni vô ý thức liền nghĩ đến Tô. Mộc Quân từ nhỏ hôn mê. Tỉnh lại đã một năm cũng không có thấy được Tô Thế Minh. Chỉ sợ là bởi vì không có gì cảm tình. Thậm chí phụ thân hai chữ này với nàng đến nói cũng bất quá là một xưng hô mà thôi không thấu đáo. Bất luận cái gì ý nghĩa, bởi vậy mới có thể cảm giác gì cũng không có. Ngay trong phòng cả đám hạ nhân tâm tư di động lúc. Hốt hoảng mở mắt ra Diêu Hoa Thường chậm chạp liếc nhìn bốn phía. Đang tức tưởng dần dần thanh minh lúc đôi mắt trong nháy mắt ẩm ướt. Đáp tí tách tích giọt nước mắt ngã nhào. Đau xót muốn chết, bất, đây không phải là thật. Diêu Hoa Thường một bên rơi lệ không ngừng một bên như bắt được cuối. Cùng một căn cứu mạng rơm dạ bình thường, ôm đồm ở cách chi gần đây Tô Mộc Húc cánh tay. Tuyệt vọng lại hy vọng nhìn hắn. Húc Nhi, nói cho mẫu thân đây không phải là thật đúng hay không? Phụ thân ngươi không có chết có phải hay không? Hắn liền mau muốn trở về. Ta lập tức là có thể nhìn thấy hắn. Sao có thể sẽ chết đâu? Này nhất định bất là thật. Nhất định bất là thật. Tô Mộc Húc vội và ôm lấy tinh tự bất ổn Diêu Hoa Thường. Ngưng mày lo lắng trấn an nói. Mẫu thân ngươi bình tĩnh một chút. Có lẽ phụ thân cũng không có gặp chuyện không may. Chỉ là ca ca quá khẩn trương không đem nhân nhận cẩn thận cũng nói không chừng tình tự ở vào. Sụp đổ bên cạnh Diêu Hoa Thường nghe nói lập tức sửng sốt. Trong nháy mắt an tĩnh lại, mâu quang sáng người kích động nói. Đối, nhất định là Diệp Nhi chưa có xác định rõ ràng. Ta không thể loạn, ta còn muốn Đặng Thế Minh về. Hắn ngày mai sẽ có thể trở về tới. Ngày mai sẽ có thể trở về tới, Diêu Hoa Thường vừa nói. Một bên rất nhanh lung tung lau đi nước mắt trên mặt. Kia lo lắng mất trật tự bộ dáng đâu còn có mảy may đoan trang đáng nói. Toàn bộ trong phòng nhân cũng nhìn ra được, lúc này Diêu Hoa Thường đã cực kỳ yếu đuối. Toàn bộ tình tự cũng banh thành một căn đường thẳng, chỉ cần nhẹ nhàng đụng vào liền hội đứt đoạn, triệt để tuyệt vọng. Tô Mộc Húc nhìn thấy như vậy Diêu Hoa Thường, lại không dám kích thích nàng, vội vã chắc chắc trấn an lên tiếng, đối, nói không chừng phụ thân ngày mai sẽ có thể trở về tới. Cho nên mẫu thân ngàn vạn không nên suy nghĩ bậy bạ. Húc Nhi trước bồi mẫu thân đi ăn cơm có được không? Nếu như phụ thân về nhìn thấy mẫu thân không có đúng hạn ăn cơm nhưng muốn đau lòng, là. Thế Minh hắn liền yêu hạt bận tâm, ta cũng không thể nhượng hắn đau lòng, Diêu Hoa Thường vội vàng gật đầu liền xuống giường. Nhìn xung quanh đứng nha hoàn người hầu vội vàng phân phó nói. Mau bày thiện, đứng cả đám nha hoàn người hầu tiếp thu đến Tô Mộc Húc quét tới ánh mắt. Vội vã đáp một tiếng liền chạy đi bị thiện, Tô Mộc Quân lẳng lặng nhìn một màn này, nói cái gì cũng không nói. Nhưng trong lòng mang theo vài phần như có điều suy nghĩ. Tô Thế Minh đột nhiên gặp chuyện không may tuyệt không bình thường chi tượng. Hơn nữa Diêu Hoa Thường thần sắc cũng có cái gì không đúng. Cứ việc như vậy sụp đổ thoạt nhìn hợp tình hợp lý. Đãn một ít rất nhỏ biểu tình quá mức đúng chỗ trái lại hơn một phân tình ý giả dối. Tô Mộc Quân nhìn quản gia liếc mắt một cái, ra hiệu hắn đi theo ra. Đằng ra gian phòng hậu mới lên tiếng hỏi, đến đây bẩm báo thị vệ có hay không nói là gì gặp chuyện không may. Vi tường nghe nói, vội vã đem thị vệ bẩm báo nội dung nói một lần. Thị vệ kia nói là bọn hắn hôm qua trạng vạng ở 500 hơn dặm sói hoang lâm đóng quân lúc đột nhiên bị một đám hắc y nhân đánh lén, lão gia cùng chi vật lộn chung bất hạnh rơi xuống phụ cận vách núi. Bị trọng thương lại ở đáy vực gặp được sói hoang đàn. Đằng đại thiếu gia chờ người chạy đi đáy vực thời gian đã không kịp. Chỉ có thấy được đầy đất sói hoang thi thể hóa tắt thở máu thịt mơ hồ lão gia Tô Mộc Quân nghe. Thấy một câu cuối cùng thời gian tâm tư khẽ động. Lên tiếng xác nhận, người xác định thị vệ kia nói là máu thịt mơ hồ đã thấy không rõ nguyên dạng. Vi Tường hơi sững sờ, hồi tưởng thị vệ kia theo như lời nói. Một lát sau mới xác định gật gật đầu. Nô tài xác định, thị vệ kia nói bọn họ lúc đó chạy tới thời gian lão gia thi thể đang bị hai bị thương nhẹ sói hoang. Xé thực, không chỉ trên người da chóc thịt bong. Chính là cả khuôn mặt cũng đều máu thịt mơ hồ căn bản nhận bất ra nguyên dạng. Nếu không phải là kia thân chiến bào hóa tất cả lão gia trên người đeo đông tây. Căn bản vô pháp đi qua hình dạng phân biệt, mà bốn phía rơi là tả vài thập chỉ sói hoang thi thể, Vi Tường nói chỉ cảm thấy một trận đau. Lòng hoảng sợ, chỉ là suy nghĩ một chút kia vô cùng thê thảm cảnh tượng để hắn không lạnh mà run kinh sợ không? Ngớt! Đạt được đáp án mình muốn hậu, Tô Mộc Quân vẫn chưa lại vào phòng, mang theo Phượng Dạ trực tiếp ly khai Mây Xanh Uyển. Đằng đi ra Mây Xanh Uyển hậu mới đối bên người Phượng Dạ nói một câu. Phái người cả ngày giám thị Diêu Hoa Thường, không thể lỡ nhất cử nhất động của nàng, Phượng Dạ theo Tô Mộc Quân một năm. Lại tăng thêm gần đây xảy ra quá nhiều sự tình, tâm tư cũng theo kín đáo tinh tế khởi đến. Nghe Tô Mộc Quân như thế bàn giao, rất nhanh liền phản ứng qua đây, đáy mắt thoáng qua một tia kinh dị, chủ tử là hoài nghi Tô tướng quân tử có vấn đề. Tô Mộc Quân cũng không giấu giếm Phượng Dạ, gật gật đầu đem suy đoán của mình nói ra, hiện tại có khả năng nhất xuống tay với Tô Thế Minh chính là Sở Văn Cần. Thế nhưng dọc theo con đường này hơn 10 ngày đô bình yên vô sự. Thuyết minh Sở Văn Cẩn đã hoàn toàn vứt bỏ Tần An hậu phủ. Bất tính toán nửa đường chặn giết hủy diệt chứng cứ, bởi vì có vệ minh thu lên án. Dù cho phá hủy chứng cứ Tần An hậu phủ cũng trốn không thoát kiếp nạn này, như vậy. Ở Tô Thế Minh chờ người tới gần Lịch Dương lúc liền càng không thể có thể lại phái người đi chặn. Giết, trước không nói động thủ thời cơ tốt nhất đã lỡ. Liền nói đêm qua Sở Văn Cẩn vội vàng bức vua thoái vị. Càng không thể có thể có dư thừa tâm tư đi tính toán Tô Thế Minh. Những người còn lại càng không có lý do gì ở này mấu chốt đi lên phạm Tô Thế Minh, như vậy chặn. Này ám sát liền nói không thông. Hơn nữa êm đẹp, Tô Thế Minh sao có thể thoát ly quân đội bảo hộ đi quyển ngoại vách núi. Sói hoang lâm phụ cận vách núi cũng không tính cao. Dù cho Tô Thế Minh rơi lúc không cẩn thận bị thương. Bằng võ công của hắn, chỉ cần bầy sói bất vượt lên trước bách chỉ, cũng đủ để chống đối đến Tô Mộc Diệp tìm đi, nhưng mà người binh lính kia đã nói bọn họ chạy tới. Thời gian chỉ có hai sói sống ở cắn xé Tô Thế Minh thi thể. Hơn nữa xung quanh bất quá mấy chục chỉ sói hoang thi thể. Bởi vậy có thể thấy ngay lúc đó bầy sói cũng không có vượt lên trước bách chỉ. Đã như vậy, Tô Thế Minh vì sao lại ở cuối cùng trước mắt tử? Đây căn bản giải thích bất thông, còn có một chút Tô Mộc Quân không nói là. Tề thành một chuyện tồn tại điểm đáng ngờ. Tô Thế Minh ở biết rõ Tô Tử Luật mưu đồ không tốt còn tính toán hỏa thiêu Tề thành. Hình như cố ý tự tìm đường chết, có như vậy tiền án tiền sự. Bây giờ tử như vậy ly kỳ để nhân không thể không hoài nghi trong đó có gạt. Phượng Dạ nghe Tô Mộc Quân phân tích cũng cảm thấy Tô Thế Minh tử tràn đầy điểm đáng ngờ. Rất nhiều địa phương hoàn toàn giải thích bất thông, kia hai duy nhất sống sói hoang chính là nhất chỗ mâu thuẫn. Liền hình như cố ý giữ lại như nhau. Đàng đàng, cố ý, Phượng Dạ tâm tư một trận, rốt cuộc nghĩ đến vì sao không được bình thường. Đúng vậy, cố ý, toàn bộ quá trình liền hình như sớm đã an bài xong cố ý mà vì chi nhất bản. nhất là kia hai sống cắn xé thi thể sói hoang, tựa như cố ý lưu lại hủy thi diệt tích bình thường. Nghĩ thông suốt hậu, Phượng Dạ vội vàng nói, thuộc hạ này tìm người đi làm mần đi, hắn vẫn cảm thấy Diêu Hoa thường có chút quái dị. Hình như thường xuyên vô tình hay cố ý tìm kiếm chủ tử sự tình. Cộng thêm trước phát hiện nàng đối ngoại truyền tin, liền càng thêm chọc người hoài nghi. Hiện tại đã Tô Thế Minh có vấn đề, mà Diêu Hoa thường trước lại hành vi quái dị. Hai người tất nhiên là một hòa, nói không chừng nhìn chằm chằm Diêu Hoa thường, có thể điều tra đến cái gì chu ti mã tích. Ở Hoàng Cung giải quyết tốt hậu quả, Sở Vân Nguyệt đang nghe đến Tô Thế Minh tin người chết lúc đồng. Dạng sững sờ một cái chớp mắt, hiển nhiên Tô Thế Minh tử tới quá mức đột nhiên, quá mức làm cho người ta ngoài ý muốn. Thế nào một đường theo biên ải mà đến chuyện gì cũng không phát sinh. Lại ở sắp đến Lịch Dương quan khẩu xảy ra sự tình. Thực sự làm cho người ta cảm thấy kỳ dị. Cả triều văn võ nhận được tin tức hậu đồng dạng một trận kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc qua đi, không ít người nhao nhao dị động đánh khởi trong tay Tô Thế Minh 40 vạn binh quyền chủ ý. Dù cho lần này xong Lộc Quan một trận chiến Tô Mộc Diệp lập quân công, lại không đủ để nhượng hắn thống lĩnh này 40 vạn binh quyền. Cục lúc tất nhiên là muốn phân ra phân nửa binh lực giao cho cái khác có lý lịch đại tướng. Lúc này chính phùng triều đình sáo bài lúc, chính là tranh quyền đoạt lợi thời cơ tốt. Trong lúc nhất thời, triều thần còn chưa theo Sở Văn cần bức vua thoái vị việc chung đã tỉnh hồn lại. Lại một lần nữa bị này đại cơ hội tốt đập đầu óc choáng váng. Một cái ý không động đậy đã, triều dã gợn sóng, Sở Vân Nguyệt có chút lo lắng Tô Mộc quân hội bởi vì Tô Thế Minh tử mà tình tự hạ. Đãn lúc này trên triều đình tất cả sự vật đều bị Sở Hoàng giao cho hắn toàn quyền xử lý. Căn bản không có thời gian xuất cung đi nhìn Tô Mộc quân. Chỉ có thể đi qua thông tin thạch trò chuyện biểu quan tâm ni bất quá đang nhìn đến Tô Mộc quân. Yên ổn thần sắc lúc. Sở Vân Nguyệt trái lại hậu chi hậu giác có một loại vốn nên như vậy cảm giác. Hình như chỉ có như vậy yên ổn dừng dưng cảm xúc mới là tối ứng nên xuất hiện ở Tô Mộc Quân trên. Người, dù sao lấy tính cách của Tô Mộc Quân, hắn cũng cảm thấy nàng không phải một có thể vì không có gì cảm tình nhân động dung người. Nhưng mặc dù như thế, nhìn thấy tình tự ổn định Tô Mộc Quân, Sở Vân Nguyệt còn là âm thầm thở phào nhẹ nhõm ân y, phụ thân ngươi tử ta sẽ an bài người đi cha. Chuyện này nên không phải Sở Văn cần gây nên, nhưng chính là bởi vì này mới để cho nhân cảm thấy khả nghi. Ngươi là phủ có ý kiến gì? Sở Vân Nguyệt muốn nghe một chút Tô Mộc Quân ý kiến. Dù sao Tô Mộc Quân tâm trí mưu lực không ở hắn dưới. Nói không chừng đã có cái gì hắn không nghĩ đến đầu mối. Tô Mộc Quân nghe nói lên tiếng cự tuyệt, chuyện này ta đã có một chút đầu mối, tạm thời không cần ngươi nhúng tay, chờ ngày mai Tô Mộc Diệp chờ người đến Hoàng Thành hậu. Ngươi đi bình thường trình tự liền hảo, Sở Vân Nguyệt hiểu Tô Mộc Quân ý tứ. Nàng đây là nhượng hắn dựa theo bình thường trình tự đi điều tra. Tra được cái gì liền như thường lệ xử trí, nếu như tra không được cũng không cần tốn nhiều lực. Nàng tự sẽ lén đi xử lý, bởi vậy, Sở Vân Nguyệt cũng không lại hỏi nhiều, chỉ là gật đầu đồng ý, lập tức hỏi thăm cái khác sự tình, ngươi tính toán lúc nào đi gặp Sở Văn Cần. Sở Vân Nguyệt cũng không có do hỏi đêm qua kia chỉ kỳ dị hồ điệp việc. Hình như cùng nhau đi tới, đã hơn một năm hợp tác nhượng hai người sinh ra một chút ăn ý. Liền là đối phương không nói sự tình liền không hỏi. Vẫn duy trì mỗi người đúng mức hòa điểm mấu chốt, không can thiệp, bất việt cự, cũng bởi vậy, nhượng Sở Vân Nguyệt rõ ràng minh bạch, hắn và Tô Mộc Quân giữa tồn tại một đạo vô pháp vượt qua hồng câu. Chính là này mặt hồng câu nhượng hắn và Tô Mộc Quân vẫn ở vào bất thân thiết không xa lạ gì vị trí. Một loại cực kỳ tế nhị lại làm cho không người nào nại thất lạc quan hệ. Đối với Sở Vân Nguyệt vừa phải hòa đúng mực. Vẫn là Tô Mộc Quân sở thưởng thức, đây cũng là vì sao bọn họ có thể vẫn bình yên vô sự hợp tác đến hôm nay nguyên nhân. Tô Mộc Quân cũng không có ý định giải thích hôm qua sự tình. Chưa từng có nhiều suy nghĩ liền nói một câu. Đêm nay đi, đột nhiên xảy ra Tô Thế Minh tử vong sự tình. Nàng cũng không tốt ban ngày ban mặt rồi đi chọc người chú mục. Sở Vân Nguyệt không do dự liền gật đầu nói. Giờ hợi ta phía trước Dương Môn chờ ngươi, ngươi nếu như bận cũng không cần cố ý bồi ta. Phái cá nhân đến dẫn đường liền hảo, Sở Vân Nguyệt trong khoảng thời gian này sẽ có nhiều bận. Tô Mộc Quân là biết, đối với nàng mà nói đây chỉ là việc nhỏ, không cần hắn tự mình cùng đi. Sở Vân Nguyệt vẻ mặt lành lạnh sơ đạm đào, này chút thời gian vẫn có. Tô Mộc Quân thấy Sở Vân Nguyệt đã như vậy nói, cũng không vì chuyện này quá nhiều dây dưa, từ chối cho ý kiến nhún nhún vai liền cắt đứt truyền tin. Để lời nói với người xa lạ vạn năng bị hạ hạ chặt đứt. Cho nên hôm nay có canh hai nha. Đại khái 6 giờ tối tả hữu đi. Nếu như lục điểm đến 6 giờ rưỡi không có lời liền phải chờ tới 8 giờ rưỡi nha, tương đương đàn sao sao tương đương. O, 3.